Chiến thần Cuồng Phong, chương 881. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 881 hoàn toàn trái lại. Trong mắt của Tân Vũ Phong hầu như muốn bốc cháy lên sự tức giận. Lửa giận ngút trời, giống như là đối với những người ở trước mặt có thâm cừu đại hận. Không đội trời chung, đơn giản là vì ở trên áo giáp đặc biệt của những người kia mọi cái đều có khắc một chữ Tân. Theo phong cách cổ xưa, đương nhiên chú ý đến những điều này không chỉ có Tân Vũ Phong mà còn có những người khác. Dù sao thì những người ở đây cũng không phải bị mù lòa. Đây chính là kiếm sĩ Thiết Ưng. Trên áo giáp khắc chữ Tân. Đây chính là một trong bát đại môn phiệt. Chính là thủ vệ của Tân Phiệt. Mặc dù Tây Nam Miêu Cương và Đế Đô một bắn một nam nhưng cũng có người đã nghe qua đại danh của Tân Phiệt. Những người này đều nhận ra lại lịch của những vệ sĩ này. Dù sao thì kiếm sĩ Thiết Ưng, phủ binh của Tân Phiệt cũng có uy danh chuyên xa. Giống như là lúc trước mạo phạm Huyền Gáp vệ của Khương Phiệt. Đều chính là binh do môn Phiệt tự dưỡng ra. Trong lúc nhất thời, không chỉ có các vị võ giải bình thường ở đây mà tất cả ai cũng cảm thấy sợ hãi không thôi, mà ngay cả Nam Tuấn Sái. Ông vua không ngai của Tây Nam Miêu Cương chính là người mạnh nhất giờ phút này sắc mặt cũng âm trầm như mực. Đây chính là địa bàn của Tây Nam Miêu Cương. Chính là địa bàn của Nam Tuấn Sái. Vậy mà người của Tân Phiệt ở Đế Đô lại không nói tiếng nào mà đột nhiên xông tới như vậy là có ý gì? Hơn nữa một lớp người của bọn đã tiến vào bao lâu rồi? Cử vào của lăng mộ vô cùng khó tìm, người bên ngoài muốn đi vào nếu không lạc đường ít nhất 3 đến 5 ngày thì làm sao có thể đi vào được chỗ này. Chỉ có thể là bọn họ đã thuê thám tử mật báo cho Tân Phiệt. Mà nhiều người như vậy, trong nhất thời là không thể nào nhanh đến như vậy được. Chắc chắn là bọn họ đã mai phục ở núi Lôi Công này từ lâu rồi. Cho đến lúc này, sắc mặt của Nam Tuấn Sái vô cùng khó coi. Lúc trước, hơn 1.000 tên kiếm sĩ Thiết Ưng đi vào trong này vô cùng đều nhịp, không có một chút tạp âm nào. Mà giờ phút này, đội hình của bọn họ lại tảng ra. Nhường ra một con đường. Mỗi người đều khom người xuống. Giống như là đang nghênh đón một điều gì đó đang vô cùng tôn quý. Tất cả mọi người tất nhiên đều có thể nhìn ra được. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao bọn họ lại không nói gì? Bọn họ đang đợi ai sao? Đây là họ đang muốn làm gì? Thấy tư thế như đang nghênh đón ai của bọn họ, có phải là chỉ chủ của Tân Phiệt đến rồi không? Nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng đến khí thể tổng thể của người này. Anh ta mặc một thân khôi giáp. So với áo giáp ở trên người của các kiếm sĩ Thiết Ưng thì càng trông uy vũ hơn. Phụ trợ phía dưới của khôi giáp thì cho thấy người này còn rất trẻ. Lộ ra khí thế phi phàm ở phía trước những kiếm sĩ Thiết Ưng, mỗi người đều có phong phạm. Mà người trẻ tuổi này thì càng xuất chúng hơn. Giống như là quân vương ở trong phim ảnh truyền hình. Giờ phút này đang đi ra khỏi màn ảnh mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Đúng là thiếu chủ của Tân Phi Tân Thiên Lâm. Giờ phút này Tân Vũ Phong đang cùng với mọi người. Cho nên trong lúc nhất thời Tân Thiên Lâm không nhìn thấy anh. Nhưng mà anh vẫn có thể nhìn thấy tận mắt Tân Thiên Lâm vào giờ phút này ở trước mặt của mình. Tân Vũ Phong căn răng gắn từng chữ một thì thào mở miệng nói. Tân Thiên Lâm, nắm đấm của anh gắt gao nắm chặt, hầu như là móng tay mạnh mẽ mà ghim sâu vào không thịt của lòng bàn tay. Trong lòng đồng thời cũng rung lên mạnh mét, không phải oan gia không tụ họp. Cách chương